Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Darcy Lewis tiểu tâm tư. Nhìn thấy Rob Tô Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười gật gật đầu hướng đi ghế sofa ở Raven bên người ngồi xuống. Hơi hơi dựa vào hướng Raven, Tô Thánh cười đối với Rob nói. Người nghĩ biết rõ Iman xảy ra chuyện gì. Đúng không? Chính là, Rob nói, Tô Thánh cười cười, ta để hắn di tình biệt luyến. Ngươi đi, cho nên Iman thích Shadowcat, nhưng bây giờ ta lại để cho hắn thích người khác. Hoặc có lẽ là, thích một cái khác giới tính. A, ngươi nhường hắn trở thành gay. Raven cùng Rob đồng thời kinh ngạc nói. Tô Thánh cười nhếch mép lên. Các ngươi nghe qua câu nói này sao? Đồng tính mới là chân ái. Khác phái chỉ là vì sinh sôi đời sau. Tuy nhiên ta không đồng ý. Nhưng ta cảm thấy cái này rất áp dụng ở thân người bên trên. Hắn sẽ không lại ưa thích nữ nhân. Dạng này có phải hay không so những phương pháp khác càng làm cho ngươi cảm thấy xuất khí? Tô Thánh tay rất tự nhiên ở Raven sân bay bên trên chi phối mấy lần. Raven không quá chú ý ngược lại thoảng qua nở nụ cười. Rob theo bản năng nghĩ nghĩ Iman ưa thích nam nhân sau dáng vẻ. Bất kể là công hay là thủ, hoặc là cả công lẫn thủ đều để nàng có chút buồn nôn. Chủ nhân cái này cách làm không khỏi quá thật là buồn nôn a. Xuất khí là xuất khí. Thế nhưng là liên quan lấy để Rob đều có chút không cách nào suy nghĩ Iman. Suy nghĩ một chút liền không nhịn được buồn nôn. Tô Thánh chiêu này có thể nói là nhất tiễn song điêu a. Đã để Rob chút giận cũng làm cho nàng đối với Iman tình cảm ràng buộc biến mất. Coi như là lại kiên cố tình cảm vừa nghĩ tới bản thân ưa thích người biến thành gay. Chỉ sợ cái gì đều chơi xong. Raven cùng Rob rất ngạc nhiên Tô Thánh rốt cuộc là làm sao đem Iman bẻ cong. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ lại không có hỏi nhiều. Ta về sau muốn làm gì? Rob hỏi một câu, những ngày này nàng trừ bỏ nhìn giám sát bên ngoài tựa hồ cũng không cái gì chuyện làm. Hơn nữa Tô Thánh tựa hồ cũng không cái gì sự tình. Rất đơn giản, Tô Thánh buông ra Raven ngồi thẳng. Hai người thấy thế cũng nhận chân. Ta muốn tất cả Milton đều biết chính phủ cùng quân đội đã nghiên cứu ra có thể chữa trị Milton. Giải dược, tin tức này trước mắt chỉ có Magneto còn có X-Men biết rõ. Bọn họ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá phương pháp thủ đoạn chưa hẳn giống nhau. Nhưng, ta cần nhiều người hơn biết rõ. Bất kể là vì khôi phục bình thường hay là vì ngăn cản Milton diệt tuyệt. Ta muốn bọn họ thanh thế càng ngày càng thật lớn. Ta muốn bọn họ cùng quân đội phát sinh xung đột tìm kiếm giải dược. Ngươi muốn cho Milton cùng quân đội phát sinh xung đột? Ravet thấp giọng hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Ta không quan tâm ai thua ai thắng. Ta chỉ quan tâm bọn họ có thể hay không đánh lên. Minh Bạch. Raven gật đầu đáp, Rob không lên tiếng, đoán chừng còn không quá thích ứng loại biến hóa này. Dù sao nguyên bản từ X học viện học được giáo dục cũng không phải loại này. Bất quá nàng không có phản bác hoặc là cự tuyệt, bởi vì thân phận của nàng bây giờ không đồng dạng, còn có một người sẽ cùng các ngươi hành động chung. Tối nay ta đưa các ngươi đi một cái địa phương, còn dư lại các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Raven cùng Rob rời khỏi phòng. Tô Thánh tiện tay mở ra vòng tay liên lạc, lấy Lighthouse căn cứ tình huống thuận tiện nói đơn giản. Nói kế hoạch của mình. Sau đó, Tô Thánh vòng tay hệ thống Internet bắt đầu tính toán biến hình xe hơi một chút chi tiết cặn kẽ. Bất chi bất giác qua một hồi lâu, Tô Thánh nghe tiếng cửa quay đầu nhìn thoáng qua. Darcy Lewis lặng lẽ từ phòng thí nghiệm đi ra. Nhìn thấy bị Tô Thánh phát hiện có chút lúng túng ngượng ngùng cười cười. Ta đi ra hít thở không khí. Jane còn đang phiên dịch ngoài hành tinh văn tự. Darcy Lewis giải thích nói một câu muốn đi đến. cạnh cửa sổ phảng phất thật muốn hít thở mới mẻ không khí ý tứ. Tô Thánh cười khẽ vẫy tay. Cái này Darcy Lewis năng lực không tính xuất chúng. Tâm tư cũng không có Jane Foster như vậy thuần túy. Mặc dù không có khả năng một mình đảm đương một phía nhưng lại vẫn rất tốt trợ thủ nhân tuyển. Darcy Lewis có chút khẩn trương nhìn đến Tô Thánh bên người ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống Tô Thánh cũng cảm giác được hung khí bức người, cảm giác áp bách. Cái này khiến Tô Thánh nghĩ tới DC thế giới Madame Sanadu. Kích thước cũng là kinh người như vậy. Chỉ là về mặt khí thế Darcy Lewis càng kinh người. Càng hơn một bậc, cảm giác được Tô Thánh ánh mắt dừng lại ở bản thân đèn lớn bên trên Darcy Lewis chẳng những không. Có lúng túng ngược lại có chút âm thầm mừng thầm. Nàng hơi hơi nghiêng người để mình có thể tận lực đối diện Tô Thánh làm bộ lơ đãng lặng yên ưỡn. Thẳng sống lưng, để nguyên bản bức người khí chàng biến càng thêm miêu tả sinh động. Loại này tiểu động tác đương nhiên không thể gạt được Tô Thánh con mắt. Hắn rất tự nhiên đem tay đặt ở trên đùi của nàng vỗ vỗ, thế nào? Làm việc ở đây đã quen thuộc chưa? Rất tốt. Công việc cùng hoàn cảnh sinh hoạt đều phi thường tốt. Cái này khiến ta rất có nhiệt tình. Rất muốn làm càng nhiều công việc đến cảm tạ ngài cho cơ hội. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Darcy Lewis muốn nói lại thôi nhìn về phía Tô Thánh. Gặp Tô Thánh vẫn như cũ cười yếu ớt lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ là ta còn không có tốt nghiệp, còn đang thời kỳ thực tập. Tiếp qua 2 tháng ta khả năng liền muốn hồi trường học. Rất nhiều nội dung không thể xem như luận văn. Còn không biết có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp lấy được học vị. Nếu như thuận lợi ta tốt nghiệp sau có thể hay không trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc. Việc học, công việc, đây chính là Darcy Lewis sở cầu a. Ngươi nói ngươi nghĩ vì ta làm càng nhiều công việc. Tô Thánh cười khẽ giật giật ngón tay. Loại kia xúc động để Darcy Lewis run lên vội vàng gật đầu. Có cái gì nghĩ kỹ phải làm nội dung công việc sao? Không, không có. Đương nhiên là cần ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Darcy Lewis nói một câu hai nghĩa. Ngươi để ta nghĩ tới một người. Một cái phóng viên. Nàng giống như ngươi cũng là cái yêu quý công tác người. Vì công việc có thể hy sinh rất nhiều. Tô Thánh lời nói xoay chuyển khẽ cười nói. Darcy Lewis kịp phản ứng hỏi. Sau đó thì sao? Nguyện ý vì công việc hy sinh người đáng giá lấy được hồi báo. Nhất là cùng ta có liên quan công việc. Tô Thánh đầu ngón tay ở Darcy Lewis trên đùi phảng phất vô. Ý thức họa vòng, rõ ràng ăn mặc quần jean thế nhưng cảm giác lại thật giống như càng thêm trực tiếp cùng mẫn cảm, ta. Bên này còn có chút chuyện bận rộn. Buổi tối đi. Buổi tối ta dùng Stark Industry danh nghĩa viết phong thư. Đến lúc đó ngươi có thể giao cho các ngươi trường học. Tin tưởng ngươi tốt nghiệp học vị vấn đề cũng không có vấn đề. Đừng ngủ quá sớm. Buổi tối ta đưa cho ngươi. Tốt. Một cái có ý riêng. Một cái ngầm hiểu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.